Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Uy Phong. Canh 5, Hạc Minh Sơn bất quá chỉ có một thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ mà thôi. Tôn Hạc Minh tại Bạch Tượng Tông bên trong không tính là gì đệ tử kiệt xuất. Nếu không cũng không sẽ an bài làm loại kia bẩn thỉu chuyện. Về phần nói sau đó lại giết Bạch Tượng Tông 24 tên thập nhị trọng lâu cao thủ. Bọn họ cũng cảm thấy bình thường. Bạch Tượng Tông thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ cũng chẳng có gì ghê gớm. Thanh Ngọc Thành lại là hắn lãnh phi địa bàn. Chụp một kích phá cũng không khó. Bọn họ đều là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Căn bản không đem Bạch Tượng Tông thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ nhìn ở trong mắt. Thay đổi bằng đám người, chụp một kích phá mà nói, cũng còn được đến, cho nên cảm thấy lãnh phi danh tiếng đạt đến thái dịch. Không gì hơn cái này, nhãi danh thành danh mà thôi. Lãnh phi nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói, xem ra chư vị không phục lắm, cảm thấy ta có tiếng không có miếng a. Trúc sĩ kiệt khoát khoát tay, mỉm cười nói, thành danh không có may mắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cũng không được. Lãnh phi cau mày, cái này Trúc Sĩ Kiệt nói chuyện luôn là giáp thương đái bổng, trong lời nói có hàm ý. Lời này ra chi ý, hiển nhiên là mình thành danh ở tại may mắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu thiếu một dạng, mình liền vô pháp thành danh. Trúc Sĩ Kiệt cười ha hả nói, chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Lãnh công tử chắc là sẽ không để tâm chứ. Lãnh phi nói, ta nếu để ý, có phải hay không liền lòng dạ hẹp hòi không thể chứa người. Thân là Kinh Tuyết cung đệ tử, như thế nào là lòng dạ hẹp hòi chi nhân? Trúc sĩ Kiệt cười nói. Lãnh phi lắc đầu một cái, nhưng ngươi là nói sai rồi. Ta là người chính là lòng dạ hẹp hòi, trong đôi mắt không cho phép cát. Kinh Tuyết cung đệ tử ở trong mắt bọn họ chính là thế yếu hơn. Có thể khi dễ, mình nếu tha thứ, cũng có vẻ là nhẫn nại. Ha ha, kia lãnh công tử phải như thế nào? Trúc sĩ Kiệt nói, lãnh phi liếc một cái mọi người. Nhàn nhạt nói, nếu không, các ngươi cùng tiến lên a. Ha ha, Trúc sĩ Kiệt cười lớn, quái dị nhìn đến hắn. Lãnh công tử chớ có đùa. Hắn cảm thấy cái này lãnh phi là điên thôi. Cuồng vọng như vậy, thật sự cho rằng giết 24 cái Bạch Tượng Tông thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ liền có thể đem thiên hạ luyện khí sĩ không phóng tầm mắt giảm. Lãnh phi nhàn nhạt nói, ta là chẳng muốn từng bước lãng phí thời gian. Cùng nơi trên thôi, cũng có thể kêu nữa một số người qua đây. Vậy ta trước tiên lãnh giáo một chút lãnh công tử cao chiêu thôi. Trúc sĩ Kiệt đứng ra, cười nói, cũng coi là tung gạch nhử ngọc đi. Lãnh phi cau mày nói, đến đây đi, chớ có dài dòng nữa. Xem quyền, hắn một quyền đánh ra, vừa nhanh lại nhẹ, dứt khoát, lãnh phi nhẹ nhàng một quyền tiến lên đón. Ba, thật giống như một cục đá nhỏ lọt vào cái giếng sâu. Một đạo lực lượng vô hình từ nắm đấm khuếch tán ra. Trúc sĩ Kiệt hơi ngưng lại, sau đó động tác chậm xuống. Mọi người trơ mắt nhìn đến hắn bị lãnh phi một quyền đánh tới ngoài ba trường, rơi xuống như là một cây trường thương ghim trong lòng đất, đứng vững vàng vẫn không nhúc nhích. Lãnh phi cũng không thèm nhìn hắn, rơi về phía còn lại 5 người. Về phần Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn, hắn biết rõ tạm thời sẽ không xuất thủ. Trúc sư huynh, có người hô. Trúc sĩ Kiệt lộ ra một cái cay đắng biểu tình, phốc, phun ra một ngụm máu, lộ ra thoải mái thần sắc. Thân thể mới bắt đầu nhúc nhích, được quyền pháp, Triều Quang Minh quát lên. Tống Vũ Hàn một mực cười híp mắt, lúc này cũng căng thẳng gương mặt tuấn tú, nhìn chằm chằm đến lãnh phi. Muốn xem xuyên thấu qua hắn hư thực. Hắn không hiểu được một quyền này huyền diệu. Tại sao Trúc sĩ Kiệt không tránh không né, động tác chậm chậm như thế, lại vì sao vẫn không nhúc nhích? Trúc sĩ Kiệt Ngọc vỡ quyền hỏa hầu cực sâu, uy lực kinh người, sao không chịu nổi một kích như vậy? Lãnh Phi nhìn về phía Triều Quang Minh, Triều công tử muốn so tài hai tay. Được, Triều Quang Minh nhào nặn động thủ cổ tay, ha ha cười nói, được lâu chưa thấy qua như vậy thần diệu quyền pháp, muốn lĩnh giáo một ít. Triều sư huynh, Tống Vũ Hàn cau mày. Triều Quang Minh cười nói, không trách Lãnh công tử đi theo thiếu công chủ đến, chúng ta đều nghĩ sai rồi, thật không phải đủ số. Lãnh Phi yên lặng nhìn đến Triều Quang Minh, mời xem quyền. Triều Quang Minh đoạn quát một tiếng, bổ nhào đến, biểu tình của hắn một hồi trở nên dữ tợn sợ hãi, như điên như ma, quyền pháp cũng cuồng bạo như không muốn sống một bản, hoàn toàn không nói thế thủ. Không môn đại lộ nhào tới, một luồng bàng đại khí thế phả vào mặt, thật giống như một cái ác hổ nhào tới, gầm thét như cuồng triều, muốn đoạt lòng người thần. Lôi in vào trong đầu rõ ràng hiện ra, năm sợi lôi quang không ngừng lưu chuyển, hắn vô dụng lôi quang. Sau một khắc, hắn nắm đấm đã bắn trúng Triều Quang Minh ngực. Triều Quang Minh bay ngược ra ngoài, hắn tại bầu trời run lên thân thể, ầm ầm, trầm đục tiếng vang trong tiếng, thân thể bỗng nhiên gập lại, từ sau đó đến trước lại bổ nhào về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cau mày, hắn là đòn thứ hai Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, cương mãnh bá đạo, phối hợp bản thân hắn lực lượng bực nào kinh người, có thể Triều Quang Minh mạnh mẽ tiếp nhận, vậy mà không có chút nào dị trạng. Hắn nhìn ra được Triều Quang Minh là thông qua kỳ dị pháp môn từ bỏ lực lượng mượn nữa dùng lực lượng này, khiến nhào tới trước tư thế càng nhanh hơn, mạnh hơn, cuồng bạo hơn. Lãnh Phi mơ hồ đoán được, đối phó quyền pháp này tuyệt không thể lùi về sau, nếu không sẽ càng ngày càng mạnh, tương tự với con voi to quyền. Hắn trầm giọng nói, cẩn thận, ta muốn dùng sức. Sau một khắc, quyền thứ ba của hắn Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy đánh ra. Hiện tại Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy cùng từ trước bất đồng. Từ trước chỉ là vừa mạnh mẽ bá đạo, nhưng bây giờ thêm mấy phần thần vận. Cong, nắm đấm đánh trúng Triều Quang Minh, tựa như đụng vào kim trung trên. Triều Quang Minh mạnh mẽ bay ngược, như bị ném xe đá ném ra đá. Ở trên không bên trong ném ra một cái khổng lồ đường vòng cung. Hắn lần nữa gập lại, lao xuống, trên mặt vượt qua phát dữ tợn khủng bố. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, ngã có ý tứ, lại đến. Hắn tiến lên đón Triều Quang Minh lại là một cái Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy quyền thứ ba. Cong, cong, cong, Triều Quang Minh bay ngược được càng lúc càng nhanh, nhào tới trước tư thế cũng càng nhanh, nhưng hắn như thế nào đi nữa nhanh đều không nhanh bằng Lãnh Phi. Hắn kỳ thế như mũi tên, luôn là so sánh Triều Quang Minh sắp một tuyến. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thông qua đây mấy quyền, rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Hai sợi lôi quang bỗng nhiên thoát khỏi, hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc nắm đấm xuất hiện ở Triều Quang Minh ngực. Một quyền này quá nhanh, quá mãnh liệt, Triều Quang Minh không kịp từ bỏ lực lượng, thẳng tắp dừng tại chỗ. Phốc, hắn phun ra một đạo xương máu. Triều sư huynh, Tống Vũ Hàn giật nảy cả mình. Hắn biết rõ Triều Quang Minh lưỡng nghi hóa vi thần công, nghịch chuyển âm dương, hóa hư là thật, hóa thật là hư, quả thật có bất khả tư nghị tuyệt diệu. Triều Quang Minh từ khi luyện thành này công đến nay, ngoại trừ tiểu sư muội Thiên Tâm Ánh Nguyệt thần công, lại vô địch thủ. Triều Quang Minh thoáng qua động một cái lại đứng vững vàng, khoát tay chặn lại, mọi người bận rộn ổn định thân hình, khẩn trương nhìn đến hắn. Triều Quang Minh lau đi khóe miệng máu, cúi đầu nhìn một chút tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, giơ ngón tay cái lên. Tốt, tốt, Lãnh Phi nói, đây là cái võ công gì? Lưỡng nghi hóa vi, Triều Quang Minh cay đắng lắc đầu một cái, vẫn không thể nào hóa đi ngươi quyền kình. Hảo quyền pháp, như nhau, Lãnh Phi nói, đây lưỡng nghi hóa vi thần công quả thật thần diệu, có thể luyện thành cũng là thiên phú trác tuyệt. Hắn tiến vào Kinh Tuyết Cung sau đó một mực không có tu luyện Kinh Tuyết Cung tâm pháp. Luyện kình có Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đủ rồi. Kinh Tuyết Cung luyện khí tâm pháp huyền diệu, Bạch Dương Chân giải danh tiếng tại gia. Đáng tiếc hắn không thể luyện. Hắn cũng muốn luyện ban đầu Mạc Nhất Phong theo như lời Thái Âm luyện hình thuật. Mới vừa ở võ tàng điện tìm được, vẫn không có thể bắt đầu luyện liền tới Minh Nguyệt Hiên. Bất quá hắn không gấp. Đối với hắn mà nói, võ tàng trong điện võ học thư tịch mới là quan trọng nhất. Võ học kiến thức mới là căn bản, là căn cơ tu luyện chỗ tại, hay không chỉ là ấn lấy võ công làm từng bước luyện. Lĩnh ngộ không đủ sâu tất tiến cảnh không đủ nhanh. Trước tiên học thâm hậu võ học kiến thức, có thâm hậu võ học dày công tu dưỡng, luyện nữa công tất đột nhiên tăng mạnh. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Triều Quang Minh thâm sâu nhìn đến hắn. Đây là quyền gì pháp? Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Lãnh Phi nói, Triều công tử còn muốn đánh lại. Ta thua rồi, Triều Quang Minh nói. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Vũ Hàn. Tống Vũ Hàn lắc đầu. Ta cũng không phải Lãnh công tử đối thủ của ngươi. Lãnh Phi nhìn về phía còn lại 5 người. 5 người sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi lắc đầu. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, Minh Nguyệt Hiên luyện khí sĩ không có lợi hại hơn. Hắn vẻ mặt châm biếm nụ cười. Cái này khiến Triều Quang Minh mấy người sắc mặt khó coi, cực cảm giác khó chịu. Lãnh Phi nói, có phải hay không cảm thấy ta không khí độ? Các ngươi thắng liền dùng mọi cách làm nhục chúng ta, bại liền muốn chúng ta nói khí độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.